Chương 29, lần trước để cho ta nhiều chống 5 phút. Tiểu thuyết, hồ cả chi hậu trường đại bột hệ thống tác giả, chào phúng cá voi mèo trở về mục lục gen đã không nhớ rõ chính mình dùng phi lôi thần di động bao lâu. Này hai gã tinh anh thượng nhẫn cũng thật là tinh lực dồi dào, đuổi theo chính mình sẽ không dừng lại, nếu không phải mình là ủ trí hạ nhất tộc, trả cờ giả đo to lớn, nói không chừng đã sớm chống không đi xuống. Lại tránh mấy lần, nhân cơ hội liếc mắt xa xa trên sơn khâu hỉ ủ gạ ta mà mộ, thấy bên người nàng tinh anh thượng nhẫn còn không có gia nhập chiến cục ý tứ, không khỏi thầm to mày, khởi thối ý xem ra không có cơ hội bắt cái nha đầu kia đâu rồi ý, không bằng trước tiên lui đi, lần sau sẽ bàn. Lại dám tính kế ta, ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thật lớn. Lần nữa tránh thoát hai gã tinh anh thượng nhẫn vây công, ghen nhất bên cạnh né tránh hai người, vừa dùng phi lôi thần chi thuật đặc thù liên lạc, tìm kiếm mình ở lại phủ gì hổ dạ khoáng thạch trô ở phi tiêu. Đang lúc này, một mực canh giữ ở hỉ ủ gạ ta mà mổ trước người tên kia tinh anh thượng nhẫn đột nhiên động, nhảy một cái nhảy xuống gò núi, thẳng hướng chính mình đánh tới. Mà hỉ ủ gạ tạ mà mổ trước người lúc này một tên hộ vệ cũng không có, nàng bên chân không xa, có chính mình một quả phi lôi thần phi tiêu. Dẫn dụ, bẩy dập, khinh thường trong nháy mắt, ghen trong đầu liền thoáng qua vô số suy nghĩ, tuy nhiên cũng không đủ thời gian để cho hắn đem những ý niệm này làm theo, thân thể đã tự nhiên làm ra phản ứng. Hào quang chợt lóe, hắn đã xuất hiện ở trên đồi núi, cơ hội xảo túng tức thệ, nhẫn giả phải bắt được bất kỳ xuất hiện ở trước mắt mình cơ hội. Đây là cái thế giới này nhẫn giả sở thụ đến giáo dục một trong, mà gen, sau khi xuyên Việt vẫn tiếp nhận loại này giáo dục, gần như hình thành bản năng. Tam câu ngọc xạ dị gẳng chậm rãi chuyển động, đem tất cả mọi người vị trí thu vào đáy mắt, trong nháy mắt phân tích ra tình huống trước mắt. Ta cách hì ủ gạ ta mà mồ khoảng cách 2m, không. 2 giây bên trong có thể gần người, thừa dịp nàng phản ứng thời gian, trực tiếp có thể đưa nàng khống chế được. Hai gã truy sát ta tinh anh thượng nhẫn, khoảng cách gò núi 50 thước, căn cứ bọn họ truy sát ta tốc độ nhìn, cho dù là toàn lực sử dụng thuấn thân thuật, 50 thước khoảng cách cũng cần không. 7 giây tả hữu, tên kia giết hướng ta tinh anh thượng nhẫn, coi là lực trùng kích và lúc xoay người đang lúc, ít nhất cần 1 giây mới có thể chạy tới, có thể làm cơ hội là ở 0,1% cái sát na, gen đã tính toán tốt thời gian. Cả người như một con đen nhánh liệp báo đánh về phía hì ủ gạ tạ mà mồ, trong tay phi tiêu ở dưới ánh trăng phản xạ hàn quang, trực tiếp dán vào cổ nàng thượng, đến bây giờ trên mặt nàng vẫn một mảnh mờ mịt thần sắc, thật giống như còn chưa hiểu phát sinh cái gì. Bắt người ghen lạnh giọng nói, veo veo hai bóng người rơi vào trên sân khấu, chính là một mực đuổi giết hắn hai gã tinh anh thượng nhẫn, chính là một mặt nóng nảy nhìn hắn, một người trong đó hét lớn, buông ra công chúa ghen nhất chặt trong tay phi tiêu. Cười lạnh nói, thả nàng, đùa gì thế, ta nhưng là thật vất vả mới bắt nàng, phản ngược lại là các ngươi hai cái, muốn nàng còn sống, trước hết phong trong cơ thể mình trả cờ dạ lưu động, không phải vậy không bàn gì nữa ghen cảm giác mình càng ngày càng có làm nhân vật phản diện. Bột tiêm chất, rõ ràng là lần đầu tiên làm bắt cóc người thế chấp loại sự tình này, cư nhiên như thế quen việc dễ làm, ai sau khi xuyên Việt đọa lạc. Quả nhiên hết thể đều là hệ thống sai trong lòng suy nghĩ những thứ này không liên hệ nhau, trong mắt lại có thể gắt gao nhìn chằm chằm hai vị tinh anh thượng nhẫn, nhìn đến trên mặt bọn họ lo âu, lặng yên suy nghĩ chính mình bước kế tiếp làm như thế nào uy hiếp bọn họ. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác một tia không đúng, theo đạo lý mà nói, cái đó ở trên sơn khâu hướng chính mình vọt tới cũng là tinh anh thượng nhẫn cấp cường giả, mình nói chuyện thời gian, đã sớm đủ hắn chạy tới. Làm sao biết bây giờ còn không thấy bóng dáng, hơn nữa ngực mình hì ủ gạ tạ mà mổ cũng quá mức an tĩnh không bình thường. Phải biết, cho dù là tỉnh táo nhất người, mặt đối với chính mình bị bắt giữ, ở đao gác ở trên cổ thời điểm, coi như có thể cưỡng ép giữ được tinh táo, thân thể cũng sẽ phát ra một loại cực kỳ hơi run rẩy, đó là người bản năng, không có quan hệ gì với còn lại, có thể trước người mình người này lại căn bản không có loại tình huống này. Thậm chí ngay cả nhi đỡ tim đỡ ập đỡ đều không tăng nhanh một phần. Không được, là bởi dập ghen ý thức được thời điểm, đã chậm, chỉ kịp đem trong mắt tam câu ngọc chuyển động xuống. Là ta bắt người mới đúng. Khi u gạ tạ mạ mộ đột nhiên lên tiếng, âm thanh cũng không phải 8 tuổi tiểu nữ hài nên có la lị thanh âm, mà chính là một cái nam tử trưởng thành âm thanh. Ở câu nói này ra miệng trước, một cái phi tiêu đã xuyên thấu ủ chỉ hạ ghen tâm miệng. Theo một đám khói trắng dâng lên, Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ biến thành một cái hỉ ủ gạ nhất tộc nam tử trưởng thành, chính là cái thứ ba tinh anh thượng nhẫn, hỉ ủ gạ kèn. Mà xa xa lao xuống hỉ ủ gạ kèn lúc này mới chậm rãi đi tới, đứng ở này hai gạ tinh anh thượng nhẫn bên người, một đám khói trắng phiêu động qua, biến thành hỉ ủ gạ tạ mạ mổ bộ dáng. Hai gã tinh anh thượng nhẫn kinh ngạc nhìn loại biến hóa này, tuy nhiên rõ ràng thở phào đạo, công chúa đại nhân, cũng còn khá ngươi không việc gì, hù chết chúng ta bị nhất kích xuyên qua tâm thang ghen cùng dạng kinh ngạc nhìn một màn này biến hóa, cười khổ nói, lại là biến thân thuật, ta lại bị loại cơ sở này cấp độ dê nhận thuật tám toán, ho khan hỉ ủ gạ tạ mà mổ khẽ cười một tiếng nói, nhận thuật chẳng phân biệt được đẳng cấp, có thể đánh ngã địch nhân mới là tốt nhất nhận thuật, ngươi. Nói đúng đi. Tuy nhiên làm phiền ngươi trình độ thật đúng là ra ta ngoài ý muốn đoán à, bộ kia không gian xuyên toa nhẫn thuật, ta là lần đầu tiên thấy, nếu như ngươi không phải là quá tham lam lời nói, sợ rằng hôm nay chúng ta hôm nay thật đúng là không thể bắt ngươi thế nào. Có lẽ thế gian có hoàn mỹ nhẫn thuật, có thể chỉ có sử dụng nhẫn thuật hay lại là người, như vậy tất nhiên là không hoàn mỹ, bởi vì nhân tâm, vĩnh viễn là có sơ hở, chỉ hy vọng ngươi đời sau có thể càng cẩn thận hơn điểm. Tuy nhiên cho ngươi, ta cũng bỏ ra giá rất lớn đâu rồi, ngươi biết để cho một cái trung nhẫn qua ngụy trang thành tinh anh thượng nhẫn, cưỡng ép sử dụng thuấn thân thuật thân thể sẽ chịu đựng bao nhiêu áp lực ấy ư, ta bây giờ toàn thân đều tại đau đây ghen khỏe miệng tràn ra một đạo máu tươi, nghiêm túc một chút đầu đạo, thủ giáo, tuy nhiên không cần chờ đến đời sau, ta lần sau liền sẽ cẩn thận, còn nữa, ngươi gọi hỉ ủ gạ ta mà mổ đúng không, ta đột nhiên đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi. Sau này tốt nhất không nên ra hỉ ủ gạ gia tộc, tuy nhiên coi như ngươi không ra, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ sát tiến qua, ngươi tình yên tinh trở đi. Ghen hiện tại rõ ràng đã là nỏ hết đà, có thể không biết tại sao, hỉ ủ gạ tạ mạ mổ đột nhiên một trận lòng rung động, lại không tự chủ lùi lại một bước. Hừ, nói cái gì mớ, ngươi trái tim đã bị ta thọt bể, trên đời không người nào có thể cứu được ngươi. Hỉ ủ gạ kèn một mực duy trì đâm vào phi tiêu động tác, cánh tay cắm ở ủ trí hạ huyền thể bên trong, nơi vết thương máu tươi từng giọt nhỏ xuống. Ghen khỏe miệng treo lên một nụ cười quỷ dị đạo, con người của ta một loại thích cho mình để lại đường lui, nếu như không phải là chắc chắn cho dù là bầy dập ta cũng có thể toàn thân trở ra, ta sẽ không mạo hiểm xông lên, nhẫn giả bởi vậy cho nên bắt trước mắt bất cứ cơ hội nào, vô cụ vô úy, tuy nhiên con người của ta rất sợ chết. Phỏng chừng đời này là rất khó khăn trở thành một tốt nhẫn giả, bất quá khi tốt nhẫn giả cũng không phải ta mục tiêu, đến lúc đó không có vấn đề. Sau cùng, trái tim bể quả thật sẽ chết, tuy nhiên ngươi chân thật định đâm rách tim ta theo ghen lời nói, thân thể của hắn khởi biến hóa kinh người hoa hoa hoa một đám quạ lẩn quần bay lên, ủ trị hạ ghen thân thể hoàn toàn chia ra thành quạ đen bay lượn khắp nơi. Chân thực cùng hư ảo giới hạn có lúc chưa chắc có thể phân rõ. Tối nay chuyện để cho ta thu được ích lợi rất nhiều, hỉ ủ gạ nhất tộc, chúng ta sau này gặp lại. Còn có ta mà mồ tiểu ni tử, ta nhớ ở ngươi. Mấy con quạ đen đồng thời ở trên thân cây tụ ra ghen thân thể, hắn trong nháy mắt không dám dừng lại, trực tiếp phát động phi lôi thần nhảy đi. Bát quái phá không chạm bát quái đoạn sơn chạm nhu quyền sư vương hống ba đạo mạnh mẽ khí kình chẳng phân biệt được trước sau tập ở ghen đứng cây kia thượng, một tiếng ầm vang, một gốc trăm năm đại thụ tứ phân ngũ liệt. Để cho hắn chạy hỉ ủ gạ tạ mạ mổ bên người một vị tinh anh thượng nhân nói. Hỉ ủ gạ sắc trời đem phi tiêu thả ở trước mắt mình, nhìn bên trên nhỏ xuống máu tươi, trầm giọng nói, hắn chưa có hoàn toàn tránh thoát ta một kích này, hắn đã bị thương. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ yên lặng không nói, nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó không lâu nàng nói, chúng ta về gia tộc ô kìa, các ngươi như vậy thì đi rồi, hiếm thấy tới chúng ta ủ chỉ hạ gia tộc một chuyến. Đại môn đều không vào, có phải hay không cũng quá không nói lễ phép, chuyến đi người khác còn cho là chúng ta ủ trí hạ ra sẽ không đãi khách đây đột nhiên. Một giọng nói ở rừng cây trong bóng tối vang lên, ba vị tinh anh thượng nhẫn đồng thời cả kinh, trong nháy mắt đem hỉ ủ gạ tạ mạ mồ. Vây vào giữa, hỉ ủ gạ tên trầm giọng nói, người nào đi ra ha ha, ta không phải là ở nơi này sao? Một người mặc khoan bảo thân ảnh xuất hiện ở trên thân cây. Trong đôi mắt đơn câu ngọc có thể thấy rõ ràng, lấy một loại cư cao lâm hạ ánh mắt ngắm của Bon nở hà nở ủ chỉ hạ mã đạ dạ hỉ ủ gạ tạ mạ mồ biến sắc. Đồng thời, năm bóng người tự trong bóng tối xuyên ra, phân biệt đưa bọn họ vây ở chính giữa, năm người trong mắt đồng loạt tam câu ngọc, ở dưới ánh trăng, vô cùng làm người lạnh lẽo tâm gan. Bốn tên tinh anh thượng nhẫn, một tên đỉnh phong thượng nhẫn Hyūga phán đoán năm người thực lực, trái tim không ngừng chìm xuống qua. Hyūga Tạ Mạ Mộ sắc mặt trắng bệnh, không biết mình câu nào xuất sai lầm, không cam lòng nói, các ngươi là lúc nào đến Uchiha Mạ Đạ Giả nến cao đầu, cười khẩy nói, lúc nào đương nhiên là ở ngay từ đầu thời điểm. Chúng ta đây ở vây giết Uchiha Gen thời điểm, các ngươi tại sao không xuất hiện? Hyūga Tạ Mạ Mộ cắn môi dưới hỏi. Đối với cái vấn đề này, Uchiha Mạ Đạ Giả ngẩng đầu nhìn trên trời hạ nguyệt, hắc hắc cười khan hai tiếng cũng không trả lời. Lại nói, lần trước Gen tiểu tử kia nói để cho ta nhiều chống 5 phút tới ử, hình như là nói như vậy.